Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, có chút mãnh liệt. Lý Chấn Phong bọn người chuẩn bị tán đi thời điểm, bốn phía lại vọt tới một đám người. Không cần phải nói, bọn họ đều là bị kim sắc trường kiếm hấp dẫn tới. Lý hiệu trưởng, vừa mới cỗ tượng vật là của ai? Cơ Tiểu Ngưng dẫn hỏi trước. Lý Chấn Phong một mặt đắc ý nói, đương nhiên là đệ tử của ta. Tưởng Vân Hoa chờ người không lời. Trước mặt nhiều người như vậy, Lý Chấn Phong vẫn là như thế chẳng biết xấu hổ. Có chút quá mức, học sinh của ngươi. Cơ Tiểu Ngưng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Lý Chấn Phong học sinh là không ít, nhưng có ngưng tụ cỗ tượng vật năng lực cũng chỉ có Tô Nghĩa một người. Là Tô Nghĩa? Cơ Tiểu Ngưng kinh ngạc nói. Lý Chấn Phong cười cười, từ chối cho ý kiến. Lĩnh chủ đại nhân uy vũ. Một đám man tộc người phấn chấn không thôi. Tô Nghĩa, quá ngưu bức. Tào Thanh Lãng nắm chặt hai tay, vung tay hô to, làm Tô Nghĩa bằng hữu tốt nhất. Giờ phút này hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Quá mạnh. Hoắc Thiên Thành bọn người gương mặt chấn kinh. Tô Nghĩa, tốt. Phòng Vĩ Trạch cười đến không ngậm miệng được. Tô Nghĩa là Thanh Vân Kiếm Tông chân truyền đệ tử, tương lai không lâu vẫn là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ. Đương nhiên là hy vọng Tô Nghĩa càng cường đại càng tốt. Mặt khác, hắn cũng vô cùng bội phục tông chủ Gừng Chí Dũng ánh mắt. Nếu như không phải Gừng Chí Dũng tự mình mời Tô Nghĩa, có lẽ Tô Nghĩa còn không phải Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử đây. Không hổ là Tô Sư Thúc A. Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên đồng dạng kích động không thôi. Đường Hân Nhã theo phụ họa nói, Tô Sư Thúc là chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông tương lai tông chủ. Hắn không lợi hại người nào lợi hại. Từ khi Tô Nghĩa cho hắn một cái Thanh Minh Lam chọc xà trứng về sau, hắn đối Tô Nghĩa cảm quan hoàn toàn chuyển biến. Đối Tô Nghĩa ngoại trừ cảm kích cũng là kính nể. So với những người khác hưng phấn cùng kích động, Linh Niệm Giao tâm tình có chút phức tạp. Nàng còn nhớ đến cùng Tô Nghĩa ban đầu lần lúc gặp mặt. Tô Nghĩa vẫn chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng, nhưng là nhoáng một cái, Tô Nghĩa đã tấn thăng huyễn linh cảnh, càng đem cỗ tượng vật chuyển hóa thành ý tưởng giai đoạn. Mà nàng, đến bây giờ dừng lại tại tụ phách cảnh tứ trọng, nửa bước chưa tiến, không có so sánh thì không có thương tổn. Này tế, nàng cảm giác cùng Tô Nghĩa so sánh, liền như là một cái phế vật một dạng. Loại suy nghĩ này số lượng cũng không ít. Lăng Hạo Thiên, Lý Tình Xuyên bọn người cũng là như thế. Sớm nhất trước đó, bọn họ đều cùng Tô Nghĩa từng có mâu thuẫn, cũng đều cùng Tô Nghĩa động thủ một lần, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Tô Nghĩa chèn ép. Mới đầu thời điểm, bọn họ vẫn là không phục lắm, cũng có chút đố kỵ Tô Nghĩa, nhưng là theo chênh lệch càng kéo càng lớn, loại này đố kỵ đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một loại cao sơn ngưỡng chỉ giống như kính ngưỡng. Thời gian dần trôi qua, Tô Nghĩa trong lòng bọn họ đã thuộc về thần đồng dạng tồn tại. Chư vị, Tô Nghĩa chính đang nghỉ ngơi. Chúng ta vẫn là tản đi đi. La Tuấn Nam vừa cười vừa nói. Tới đây người càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy Tô Nghĩa rất khó nghỉ ngơi tốt. Biết được Tô Nghĩa đang nghỉ ngơi, mọi người không có tiếp tục dừng lại. Ào ào tản ra, Tô Nghĩa cái này một giấc một mực ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai. Làm thức tỉnh thời khắc, đã thấy chí năng chiến xa chính hoành tại trước mắt hắn. Cái kia hai cái đèn xe chớp lên, thật giống như tại nhìn chừng chừng lấy hắn như vậy. Ngươi làm gì? Tô Nghĩa đánh giá chí năng chiến xa liếc một chút, nghi ngờ nói. Chí năng chiến xa cười hắc hắc. Tô Nghĩa, nghe nói ngươi ngưng tụ cỗ tượng vật, càng là trực tiếp chuyển hóa thành giai đoạn thứ hai. Có chút mãnh liệt a. Ta hiện tại càng ngày càng cảm giác ngươi có thể trở thành Tô Thần tiền bối như thế chí cường. Giả, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.